Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054. Star: Tình chị em sâu nặng. 34. Năng lực như vậy mà muốn bắt cô thì hơi sớm. Money Go Sun ở bên kia đang trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Bách Hợp không thể tiếp tục giữ chúng lại. Cô quăng băng thương đang cầm, chống hai tay xuống đất. Băng phong thiên lý, cô dùng thân thể làm trung tâm. Băng tuyết bắt đầu lan ra bốn phía. Bọn người nhân bản cố gắng chống cự. Thế nhưng dị năng băng của Bách Hợp đã vượt qua cấp 10. Chút ít phản kháng này của chúng không thể làm nên chuyện gì. Bách Hợp nâng một tay lên, tạo thành khiên băng quăng về phía Gâu Sân. Lúc này anh ta đang bị hai người nhân bản đánh cho không kịp trở tay. Hai Gâu Sân này chia nhau tấn công phía trước và phía sau. Kẹp anh chính giữa, hai Gâu Sân cùng ra tay vung quyền, đều nhắm vào đầu của anh. Hiện tại Gâu Sân đang ở thế khó xử. Lại thấy Bách Hợp ở bên trái bắt đầu không phân biệt được phe địch. Phe ta, hô lên bốn chữ, băng phong thiên lý. Nhiều năm trước ở hành tinh Tuyên anh đã từng giao đấu với Bách Hợp và nếm qua chiêu này của cô. Lúc đó dị năng của Bách Hợp không cao, còn anh đã mặc cơ giáp mà khi cô sử dụng chiêu này còn suýt lấy mạng của anh. Bây giờ bị hai nhân bản tấn công trước sau. Thực lực của Bách Hợp mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần. Hơn nữa vào thời điểm này cơ giáp của mình coi như phế vật. Vậy mà cô lại dùng chiêu này. Trong lòng Gâu Sân vừa gấp vừa giận, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Rất nhiều bông tuyết nhanh chóng ngưng kết lại. Gâu Sân lo lắng, bắt đầu mở miệng nguyên rủa. Một cái khiên băng mạnh mẽ, ác liệt phóng về phía anh, nặng nề đập vào bên trái người anh. Anh vốn cho rằng thể thuật của mình đã vượt qua cấp 10 nên khiên băng này không thể gây trở ngại. Không ngờ anh chưa kịp lên tiếng đã bị khiên băng đập vào. Cơ thể bay thẳng sang bên phải. Cùng lúc đó, người nhân bản cũng nhảy lên ra tay. Nhưng Gâu Sân đã bị Bách Hợp đánh bay vì vậy chúng săn mồi thất bại. Người nhân bản tạm thời cứng nhắc, dù sao chúng không phải là người thật. Không biết có phải vì thu tay lại không kịp không? Mà do chúng ra quyền cùng lúc, vì không có ai chính giữa nên quyền này của chúng mạnh mẽ đấm vào nhau. Một tiếng rầm vang lên, hai người nhân bản bị tác động của lực văng xa 2-3 mét, Bách Hợp ngay lập tức tạo băng tuyết quấn lên hai người nhân bản. Giữ chân chúng lại, năm đó, dị năng băng của Bách Hợp chỉ ở cấp 4 mà đã ngang ngửa với Gâu Sân khi được sự cường hóa của cơ giáp, nên đương nhiên lúc này sẽ có năng lực đóng băng chúng. Cô đóng băng người nhân bản ở đó, tạo ra một cái lồng băng nhốt chúng bên trong. Xung quanh chúng đều là băng. Vì chúng không phải người nên sau khi có tác động của lực thì dốc sức giãy giụa. Bách Hợp dùng sức nện lên mặt đất, vỡ vụn, tiếng băng vỡ vang lên, răng rắc. Vết nứt dưới tay cô dần lan ra như mạng nhện. Cuối cùng, bùm, một tiếng. 10 tên người nhân bản ở bên trong hòa với băng vỡ thành ngàn mảnh. Chúng rơi lộp độp trên mặt đất như một cơn mưa đá. Dị năng cấp cao như vậy tôi càng không thể thả cô đi. Niepi trông thấy những người nhân bản của mình chế tạo bị Bách Hợp tiêu diệt trong thời gian ngắn như vậy cũng không tức giận, ngược lại có chút sao động đứng dậy, thể chất còn hoàn mỹ hơn Gâu Sân, và có dị năng băng. Ha ha ha. Lão ho hai tiếng, Bách Hợp nhếch nhếch khóe miệng. Lúc này Gâu Sân đã bị đánh văng ra xa. Khi Bách Hợp sử dụng dị năng rồi hô lên, vỡ vụn, Gâu Sân cũng nhìn thấy. Diện tích chế tạo hàn băng cộng với lực sát thương lớn như vậy, có thể nhốt 10 tên người nhân bản có thực lực ngang với mình ở bên trong rồi lập tức hủy diệt. Anh truy tìm nữ hoàng gần 10 năm đầu tiên là vì chuyện hai người chiến đấu ở hành tinh Twin. Năm đó và anh đã thất bại trong tay cô, anh không cam lòng, bây giờ xem ra mình luôn luôn cố gắng thì người ta cũng không ngừng tập luyện. Thực sự mình không phải đối thủ của cô, nhưng khi Niepi nói chuyện đó ra miệng, trong lòng Gâu Sân cũng sinh ra vài phần không phục. Bách Hợp đưa mắt nhìn anh, thấy anh ta còn chưa chết, chỉ là nét mặt có chút khó coi nên mặc kệ anh ta. không chịu thả tôi đi sao? Lời nói của Niep Y khiến Bách Hợp nhịn không được cười thành tiếng. Ai cũng nói với tôi những lời giống như thế, cô vừa dứt lời thì Gâu Sâng đang nằm dưới đất khuôn. Mặt trở nên đen kịt, nhiều năm trước ở hành tinh Tuyên Anh đã từng nói với Bách Hợp những câu giống như vậy. Bây giờ Bách Hợp trả lời Niep Y khiến cho khuôn mặt của Gâu Sâng lúc xanh lúc trắng. Ở nơi này sở trường của anh đã bị áp chế. Điều này làm cho người kiêu ngạo như Gâu Sâng nhẫn nhịn không nổi. Bờ môi anh dần giật, sau đó anh mím chặt môi lại. Muốn giữ tôi lại thì phải xem gia tộc Niep có khả năng này không đã. Bách Hợp nói xong, đưa mắt lướt qua bốn phía. Nơi này là không gian kín chế tạo từ Mithril. Muốn đi ra ngoài phải mở được cánh cửa đã thả 10 tên người nhân bản ấy. Nghĩ như vậy, Bách Hợp híp mắt, đang chuẩn bị phóng về hướng kia thì Niep Y lại uể oải nở nụ cười. Lúc nãy tôi chỉ mới cho các người nếm thử món khai vị thôi. Tôi không nghĩ dị năng của cô mạnh như vậy. Đúng là đã xem thường cô rồi, lão ho hai tiếng. Trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Một giây sau bức tường đang đóng chặt mở ra lần nữa. Bây giờ không có hộp sắt xuất hiện, nhưng những tên Gâu Sâng nối tiếp nhau không ngừng nhảy ra từ bên trong. Khuôn mặt Gâu Sâng lập tức trắng bệch. Một tên Gâu Sâng không phải là đối thủ của các người. 10 tên cũng không phải. Vậy thì 100 tên, 1000 tên thì sao nhỉ? Niep Y đưa tay che miệng, da thịt trên mặt co rúm. Chúng tôi đã trải qua 20 năm không ngừng thí nghiệm. Chế tạo ra một đống phế vật rác rưởi đối với chúng tôi dễ như trở bàn tay. Vui vẻ hưởng thụ bữa tiệc này đi nhé. Ha ha ha, rất nhiều Gâu Sâng liên tục nhảy vào phòng. Biến người nhân bản trở thành thế mạnh. Đương nhiên gia tộc Niep phải sản xuất chúng hàng loạt rồi. Trái tim Gâu Sâng chìm xuống. Dự cảm không lành xông lên đầu. Cơ thể anh căng cứng. Anh quay đầu nhìn Bách Hợp đã thấy cô ôm mặt. Không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Những tên này, tốt nhất là phải tiêu diệt lão già kia. Lão có thể chế tạo ra những người nhân bản khó đối phó như vậy. Nếu không tìm cách giết lão chỉ sợ cho dù thể lực bọn họ có tốt thế nào cũng sẽ nhanh chóng bị mài. Mòn ở chỗ này thôi. Bách Hợp quyết định tốc chiến tốc thắng. Cô nhanh chóng phóng tới bên cạnh Gâu Sâng sau đó quát to. Bắt đầu, một lồng giam bằng băng tuyết nhốt Gâu Sâng và Cherry ở bên trong. Trong nháy mắt rất nhiều, Gâu Sâng bị mất đi mục tiêu. Ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp rồi xông về phía cô. Bách Hợp nhanh chóng niệm chú, thiên địa vô cực, thủy long tá pháp, trong không gian bị bít kín, những vệt nước bắt đầu hình thành, Niep Y trong hình chiếu mắt đang trừng lớn, lão thấy Bách Hợp tạo ra một con rồng nước, sinh vật không tên kia đang ngẩng đầu thở phì phò, cơ thể ngày càng lớn, không bao lâu cơ thể đã lớn đến 30-40 mét, sau đó bật lên quấn lấy người nhân bản. Nó tấn công vào từng tên người nhân bản tạo ra vô số tổn thương. Nếu không phải người nhân bản được tạo thành dựa vào thể chất của Gâu Sâng, chỉ sợ sự công kích của rồng nước đủ để xé nát những tên Gâu Sâng giả này. Cái này là cái gì đây? Trong hình chiếu, Niep Y đang trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy, ngũ lôi chú, phá hủy, Bách Hợp vung tay lên. Dòng nước khổng lồ cuốn lấy toàn bộ người nhân bản, tiếng ầm ầm vang lên như sấm rền. Sau đó trong không gian Mithril sấm chớp đột ngột nổi dậy. Vô số tia chớp không biết xuất hiện từ đâu mạnh mẽ đánh vào những người nhân bản. Nước có thể dẫn điện, âm thanh xì xì của dòng điện không ngừng vang lên. Mùi khét lẹt tràn ngập căn phòng. Niep Y vừa mới thả ra một đám người nhân bản đã bị ngũ lôi chú hủy diệt sạch sẽ. Bách Hợp tạo ra một cái khiên băng đánh vỡ nơi đang nhốt Gâu Sâng. Anh ta bị lạnh nên khuôn mặt tái xanh. Anh chứng kiến hình ảnh thảm hại diễn ra trước mắt nên không hỏi nhiều. Cherry cũng bước ra từ một phía khác. Vì cánh cửa trong không gian Mithril vừa mới mở để thả người nhân bản nên chưa kịp đóng lại. Ba người chạy như điên về phía đã tiêu diệt những vật này. Người nhân bản chỉ biết cản đường rồi tiêu diệt. Chiến đấu cứng nhắc, sau khi họ xông vào cánh cửa ở không gian Mithril. Nơi này cũng không kém không gian Mithril trước đó, như một thế giới nhỏ dưới lòng đất. Đầu tiên là quy mô tạo thành ở đây trí năng có thể khống chế. Không cần con người nhúng tay vào sản xuất, họ thấy rất nhiều người nhân bản được sản xuất mà chưa bị đẩy ra. Chúng ở trong một cái lồng trong suốt, tất cả người nhân bản đều có hình dạng giống gâu xăng như đúc. Chúng đang yên lặng đứng đó. Tình cảnh này khiến người nhìn vào sởn hết cả gai ốc. Những đồ vật này của gia tộc Niep thật buồn nôn. Gâu xăng mắng một câu. Ở đây không có Mithril. Cơ giáp của anh vốn chịu ảnh hưởng bởi Mithril đã khôi phục lại sức chiến đấu. Chứng kiến nhiều đồ vật giống như mình ở chỗ này, đối với gâu xăng mà nói không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Anh ta tức giận tung ra nắm đấm, đánh vào tấm thủy tinh trong suốt, một tiếng rầm vang lên. Theo lý mà nói, sau khi gâu xăng khôi phục thực lực, cú đấm này có cơ giáp cường hóa nên sức mạnh rất kinh người. Nhưng không biết thủy tinh này được chế tạo từ vật liệu gì mà khi anh đánh vào ngay cả một cái lắc, lư nhẹ cũng không có. Điều này khiến Gâu Xăng kinh hãi. Trước mặt Bách Hợp mà thực lực bị khống chế nên tâm tình anh rất không ổn. Vất vả lắm mới khôi phục được thực lực, vừa có được vài phần tự tin không ngờ lại bị đả kích lần nữa. Nét mặt anh đại biến, tiếp tục ra tay đánh mấy quyền vào tấm thủy tinh. Lần sau dùng sức nhiều hơn lần trước nhưng không thể phá nổi vòng phòng hộ của tấm thủy tinh. Vô dụng thôi, Bách Hợp đã nhanh chóng xem xét dây chuyền sản xuất. Thấy hành động của Gâu Xăng nên cho mày nhắc nhở. Trước khi chúng ta hủy diệt Gundam và người nhân bản thì tư liệu đã bị gửi về và tối ưu hóa để chế tạo ra người nhân bản hoàn toàn mới. Đúng là khoa học kỹ thuật của gia tộc Niep quá lợi hại. Cứ tiếp tục sản xuất Gâu Xăng, đợt sau sẽ lợi hại hơn đợt trước. Đầu tiên luyện thể thuật ở cấp 15, sau khi tinh luyện lại lần nữa chỉ sợ thực lực của những người nhân bản này sẽ vượt cấp 20. Hết chương.